Chương 1190, di tích bí mật. 1.190, di tích bí mật. Lữ Thụ lặng lặng đứng lặng sau lưng Caron, hắn biết Caron muốn làm cái gì, cũng phi thường khâm phục Caron dũng khí, lấy nhất phẩm thực lực đứng tại một cái không biết đại tông sư trước mặt, coi như Caron là nhất phẩm đỉnh phong, cái này cổ thấm muốn giết nàng cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng Caron không có e ngại, Lữ Thụ là thật không có ở trên người nàng cảm nhận được e ngại, Caron là thật cảm nhận được cổ thấm cô độc, muốn cùng nàng làm bằng hữu. Lữ Thụ thở dài, cô gái này thiện lương để hắn có chút hổ thẹn, chỉ bất quá di tích chính là di tích, nguy hiểm chính là nguy hiểm, xưa nay sẽ không lấy người ý chí vì cải biến, đối thế giới đưa thiện ý đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Lữ Thụ xưa nay sẽ không đem vận mệnh của mình giao cho người khác. Nhưng mà cổ thấm cũng không có công kích Caron, mà là đột nhiên hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi? Caron cười nói, ngươi không biết a, vừa rồi ngươi liền lưu thủ, ta cũng nhận biết một cây đại thụ bằng hữu. Ta trước kia cảm thấy người khác chẳng ra sao cả, về sau phát hiện hắn còn rất khá. Lời nói này Lữ Thụ đều ngây ngẩn cả người, hắn mới vừa rồi còn coi là cái này cổ thấm là dự định trực tiếp giết bọn hắn đâu. Chỉ bất quá Caron nói, là thế giới thụ, cổ thấm một lần nữa ở trên nhánh cây tọa hạ, nói ai cũng sẽ nói, phía sau ngươi tên kia thế nhưng là tùy thời chuẩn bị động thủ với ta đâu. Caron nghĩ nghĩ, vậy ta có thể không ngăn cản được, ta vẫn rất thích hắn bảo hộ ta bộ dáng đâu. Đình Ngư Vương ngáp một cái nằm trên mặt đất nhỏ giọng thầm thì nói, xong chưa? Nó gặp Caron vậy mà có thể cùng cổ thấm sống chung hòa bình, vậy mà cũng buông lỏng xuống, an tâm làm cái ăn dưa quần chúng. Cổ thấm tự hồ không nghĩ tới Caron sẽ nói như vậy, nàng nghĩ nửa ngày bỗng nhiên nói, ngươi có rất nhiều bằng hữu sao? Và am, lu, kỳ thật bằng hữu của ta cũng không nhiều, Caron bình hòa nói, bất quá bằng hữu cũng không cần quá nhiều. Ta chỉ có hai cái bằng hữu, một cái là Lớn Đần Trâu, một cái là Miu Miu Kaka. Cổ thấm nói, các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Caron nghĩ nghĩ, người khác tới có thể là vì tìm trong thế giới này bảo vật đi, ta là vì tìm hắn. Nói, Caron chỉ sau lưng Lữ Thụ, Đình Ngưu ở bên cạnh liếc mắt, Lữ Thụ bó tay rồi, ngươi hí làm sao nhiều như vậy? Ở đâu ra nhiều như vậy tiểu động tác a? Bất quá Lữ Thụ lúc này nghe được Caron nói nàng chính là tìm đến mình thời điểm, không biết vì cái gì hắn không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí là đã đoán được giống như, Caron nói với cổ thấm, kỳ thật kết giao bằng hữu cũng vô dụng cưỡng cầu, mỗi người đều có thích hợp bản thân bằng hữu, còn có không thích hợp bằng hữu của mình, ngươi nhìn ta sau lưng người kia, bạn hắn cũng rất ít, nhưng hắn không có chút nào hoảng. Lữ Thụ, đây coi như là thân người công kích a, hảo hảo canh gà làm sao lại bắt hắn cho tiện thể tiến vào, ai bằng hữu thiếu đi, hả, đây cũng chính là Caron, nếu là đổi Trần Tổ An nói như vậy Lữ Thụ, chỉ sợ hiện tại đầu óc đều bị đánh ra. Cổ thấm nhìn Lữ Thụ một chút, cũng thế, nhìn liền không giống như là có bằng hữu dáng vẻ. Đúng a, Caron vừa cười vừa nói, ngươi cũng không biết, hắn a tiến vào thế giới như vậy bên trong, đều không ai dám tới gần hắn, toàn trốn xa xa sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái kia ngược lại là cùng ta rất giống, cổ thấm gật gật đầu nói, trải qua Caron kiểu nói này, cổ thấm thậm chí chẳng phải phiền Lữ Thụ. Lữ Thụ ở phía sau nhịn không được, uy, có chừng có mực một điểm a, không muốn tất cả đều túi ra. Kết quả lúc này Đình Ngư Vương uể oải nói, ta quan sát hắn 3 ngày, loại người này xác thực sẽ không có bằng hữu. Các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải kết giao bằng hữu đó sao, làm sao biến thành ta công khai xử lý tội lỗi sẽ, Lữ Thụ mặt đều đen, ngươi một cái Đình Ngưu đi lên bổ cái gì đau, ăn ngay nói thật mà thôi, Đình Ngưu Vương khinh thường nói, 3 ngày nay từ khi nó phát hiện Lữ Thụ có thể dẫn lôi về sau kỳ thật một mực lặng lẽ đi theo Lữ Thụ tới, rất cẩn thận cái chủng loại kia, chủ yếu là muốn đợi Lữ Thụ tái dẫn lôi thời điểm liền vội chạy tới, tỉnh không kịp. Kết quả hắn liền phát hiện Lữ Thụ con hàng này là thật tặc, rõ ràng có thực lực mạnh như vậy lại còn xen lẫn trong một đống tiểu tu sĩ bên người hố người. Đương nhiên, đây cũng là nó vì cái gì tại Bạch Mãn sông Bình Chướng. Lữ Thụ sông Bình Chướng lúc xuất hiện nhanh như vậy nguyên nhân, kỳ thật Bạch Mãn cũng thật bất ngờ, dĩ vãng Đình Ngưu nhóm đều sẽ chậm thêm một chút thời gian. Kết quả lần này tới phá lệ nhanh, để nó cũng có chút trở tay không kịp, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là Đình Ngưu Vương trong lòng cảm thấy Lữ Thụ không phải người tốt lành gì. Đình Ngư Vương hỏi Caron nói, tiểu cô nương, ngươi đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất a? Lữ Thụ trừng mắt Đình Ngư Vương, đến, hai ta đánh trước một khung. Tới thì tới, ai sợ ai, Đình Ngư Vương cười lạnh nói, ngươi vừa tấn thăng đại tông sư không lâu đi, ngươi biết ta tấn thăng bao lâu sao? Lữ Thụ cười lạnh, nếu như theo thời gian mà tính thực lực liền có thể, kia mọi người trên mặt viết chính mình tấn thăng năm liền tốt, còn đánh cái gì đỡ? Cốt cốt, hai người các ngươi không nên ồn ào, Caron vừa cười vừa nói, sau đó nàng quay đầu nói với cổ thấm, ngươi không cần cải biến chính mình nên hợp tới bằng hữu, kỳ thật cũng không phải thật sự là bằng hữu chân chính sẽ hiểu ngươi, bao dung ngươi, không chỉ có thể cùng ngươi chia sẻ khoái hoạt, cũng có thể cùng ngươi chia sẻ bi thương, ngươi nhìn, đằng sau ta vị kia đều có thể có bằng hữu, ngươi dựa vào cái gì không có. Cũng là a, Cổ Thấm như có điều suy nghĩ nói, Lữ Thụ đã không muốn nói chuyện, nói cái gì đều vô dụng, hiện tại Caron cùng Cổ Thấm chung đụng cơ sở, liền mẹ nó là hắc hắn. Lữ Thụ từng nghe nói, hai nữ hài có thể trở thành khuê mật điều kiện kỳ thật rất đơn giản, cùng một chỗ hắc người thứ ba liền tốt. Trước kia Lữ Thụ không tin trên đời này còn có thể có như thế thuần túy, hữu nghị, hắn hiện tại tin tưởng. Các ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài? Cổ Thấm lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi, kỳ thật coi như ta giúp các ngươi ra cấm địa, các ngươi cũng chưa chắc có thể đi ra thế giới này. Đây là một tòa cự đại nhà giam, chúng ta đều bởi vì phạm sai lầm bị cầm tù ở chỗ này, giam giữ chúng ta vị kia từng nói, lúc có đại lượng người xa lạ lúc tiến vào, chúng ta liền có cơ hội ra ngoài, nhưng cũng chỉ là một cái cơ hội, đối phương giống như đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Miu Miu ca ca giống như biết càng nhiều chuyện hơn, nhưng hắn không muốn nói. Caron nhíu mày hỏi, là ai đem các ngươi cầm tù ở chỗ này? Cổ Thấm cùng Đình Ngư Vương liếc nhau, tự hồ là đang châm trước có nên hay không nói. Đình Ngư Vương buồn bực ngán ngẩm nói đi, cũng không phải bí mật gì. Là Lữ Thần đem chúng ta cầm tù ở chỗ này, Cổ Thấm nói, không phải ngươi đợi lát nữa, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, là đầu lưỡi ngươi không có vuốt thẳng vẫn là thế nào, nói chuyện thế nào còn lớn hơn đầu lưỡi đâu. Đến từ Cổ Thấm tâm tình tiêu cực giá trị, 748. Cổ Thấm có chút tức giận, chính là Lữ Thần A. Lữ Thụ. Người đăng, Tri Amda.